tại sao còn không dự thi? Còn có Cố Mộng nữ sĩ, bình thời như vậy tích lý oánh tuyết, tại sao hết lần này tới lần khác này chuyện đại sự thường? Lý oánh tuyết còn chưa báo thi nàng bất kể, tới canh chừng ta cảm giác thật giống như không đúng. Chính ngươi hỏi đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.